Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. 179 tin tưởng cùng thời khắc đó, Tạ Tư Dương vẫn đứng ở hoàng hôn trải rộng mộc lâu trên hành lang. Trong tay nắm nòng súng đã một lần nữa từ nóng bỏng biến thành lạnh lẽo. Có lẽ là phía trước kia một màn quá mức mạo hiểm. Nàng vẫn luôn thực trầm mặc. Không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến lúc này mới khẩu súng thả lại phòng trong, sau đó xoay người đi xuống thang lầu, Bảo Tiêu vẫn chưa ra tiếng ngăn cản, mà là lấy một loại ngầm đồng ý thái độ đi theo phía sau, Tạ Tư Dương nói. Ngươi không phải chúng ta quốc gia người đi, có thể là không nghĩ tới nàng sẽ chủ động cùng hắn đáp lời. Cái này cao cao đại đại Bảo Tiêu ngẩn ra hạ, mới dùng khó đọc tiếng Trung nói. Ta là 15 tuổi khi đi vào Trung Quốc tới buôn lậu ma túy. Bảo Tiêu hơi hơi hé miệng. Không biết như thế nào lại nhắm lại. Liền ở Tạ Tư Dương cho rằng hắn sẽ không trả lời khi. Hắn nói. Không phải. Tới giết người. Ngay sau đó. Hắn 2-3 bước tiến lên. Duỗi tay ngăn trở nàng đường đi. Tiểu thư. Không thể qua đi. Ở Tạ Tư Dương trước mặt chính là một cái đá vụn đường nhỏ. Hẳn là nhân vi sáng lập ra, hai sườn cây cối sum xuê, đường nhỏ vẫn luôn kéo dài đến nơi xa bãi sông. Vừa rồi Hứa Cảnh Giang chính là từ cái này phương hướng rời đi, nàng nói. Chẳng sợ ngươi kêu ta tiểu thư, ta cũng không có điểm này đặc quyền sao? Bảo Tiêu không nói chuyện, chỉ dùng nửa bước không di cánh tay biểu lộ chính mình lập trường, rằng co một lát. Hắn cho rằng Tạ Tư Dương sẽ bướng bỉnh mà hướng bên kia đi. Liền nghe thấy nàng nói. Ta đây muốn bên kia 7 màu cục đá. Người đi giúp ta nhặt một khối lại đây. Nàng ngữ khí thực khách khí. Có thể chứ. Yêu cầu này kỳ thật một chút đều không quá phận. Bãi sông thượng 7 màu thạch số lượng không ít. Ở hoàng hôn sóng trung quang lân lân mà lóe. Nhặt một khối bất quá là khom lưng duỗi tay sự. Mà từ nơi này qua đi. Qua lại nhiều nhất là 2 phút lộ trình. Vùng này đối với không quen thuộc địa hình người. Không dễ dàng như vậy trốn đi. Bảo Tiêu gật gật đầu. Kia Thỉnh tiểu thư ở chỗ này chờ đợi. Không cần loạn đi. Tạ Tư Dương nhìn hắn thân ảnh ở trong tầm mắt đi xa. Vừa định xoay người tránh ra. Lúc này một bàn tay từ sau lưng chặn ngang ôm lấy nàng. Là Dương Văn Lạc, bất đồng với ở kinh thị kia. Một hồi ngón tay một chạm vào nàng eo sườn liền trở về xúc. Lúc này đây, hắn gắt gao ôm vòng lấy nàng. Lòng bàn tay nhiệt độ theo quần áo phải dệt rõ ràng truyền đến, nàng dừng lại, có cái gì ở trong đầu. Đột nhiên liền thành một đường, đi hướng người lạ người yêu. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân ẩn ở sau lưng nhìn chăm chú vào chính mình cha ruột. Đời trước Hứa Cảnh Giang đột nhiên thay đổi thái độ. Kinh thị trong phòng hội nghị Dương Văn Lạc kia một cái chớp mắt cứng đờ biểu tình. Cùng với không lâu trước đây, hắn kêu kia thanh cữu cữu, sau một lúc lâu. Nàng nhẹ nhàng nói, người đã sớm biết chân tướng, Dương Văn Lạc không có ra tiếng. Chỉ là trên tay lực đạo càng thêm khẩn chút, xương ngón tay uốn lượn trắng bạch. Nếu Tạ Tư Dương lúc này quay đầu lại xem hắn, liền sẽ phát hiện hắn hốc mắt có chút hồng. Môi vài lần run rẩy lại gắt gao nhấp, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể không cho nội tâm nhất tối nghĩa. Nhất sợ hãi cảm xúc tiết lộ ra tới, ta đời trước chết. Cũng cùng hắn có quan hệ phải không? Tuy rằng không có nói rõ cái này, hắn là ai? Bọn họ lại lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, Dương Văn Lạc động tác càng thêm cứng đờ chút ngươi. Đột nhiên làm bộ chính mình mới là hung phạm, cũng là vì yểm hộ hắn. Ngoạc kép, Tạ Tư Dương thần sắc bình tĩnh tái nhợt, rõ ràng hẳn là chất vấn, lại nhân quá nhẹ âm sắc mà trở nên như nước giống nhau nhu hòa. Ngoạc kép, vậy ngươi còn có cái gì muốn nói? Nơi xa Bảo Tiêu đến bãi sông, khom lưng nhặt lên một khối 7 màu thạch, Dương Văn Lạc rốt cuộc đã mở miệng. Khàn khàn trong thanh âm mang theo khẩn cầu, ngươi có thể, lại tin tưởng ta một chút sao? Hắn cứ như vậy đứng ở nàng phía sau, hơi hơi cúi người, môi dán lên nàng nhĩ hơi, hơi thở nóng bỏng dùng mình. Ta biết ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhưng thỉnh ngươi, lại tin tưởng ta một lần. ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thân thủ đem ngươi đưa về bọn họ bên người. Bảo Tiêu đã xoay người đi trở về tới. Lấy lính đánh thuê thân thể tố chất, không cần chờ tới gần là có thể phát hiện hắn tồn tại. Tình huống khẩn cấp đến không cho phép hắn lại có nửa phần lưu luyến. Buổi tối 7 giờ, Dương Văn Lạc cưỡng bách chính mình buông lỏng tay ra, hít sâu một hơi, một lần nữa chấn định xuống dưới. 7 giờ khi ngươi mở ra tây sườn cửa sổ, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi, bên tai lẩm bẩm dần dần đi xa. Hết thảy phảng phất chỉ là một hồi ảo giác. Tạ Tư Dương đứng ở tại chỗ, nhìn kia khối 7 màu thạch ở Bảo Tiêu trong tay lập lòe ánh sáng nhạt, nàng lông mi hơi rũ, che lại ửng đỏ hốc mắt, qua thật lâu mới duỗi tay tiếp nhận cục đá, sau đó không nói một lời mà xoay người đi hướng Mộc Lâu. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.